Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 2, sinh tử tốc độ giờ. Nhìn phía sau Trình Nam không có đuổi theo, chạy ra khỏi ma trường Trình Dạ trong lòng đại thở phào. Xem ra sau này muốn chú ý một điểm, ngược lại chính hắn một dị năng cũng không phải là chỉ có thể vẫn nhìn chằm chằm vào mới phải. Xuất hiện. Chỉ cần nhìn chăm chú vào người nào đó trong nháy mắt, hắn các hạng số liệu liền sẽ tự động xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ. Trình Dạ trong lòng chính mình nhắc nhở chính mình, nghiên cứu ra chính mình dị năng một loại khác công dụng sau khi. Trình Dạ tâm tình không tệ, trong miệng khẽ hát, dưới chân trợn mắt nhìn xe đạp, hướng trường học phương hướng di động. Trình Dạ trước mắt là Thanh Thành Nhị Trung, một tên học sinh lớp 12. Chưa tới không tới 2 tháng, hắn liền đem cùng trên 1 triệu thí sinh đồng thời đi qua thi vào trường cao đẳng kia đoạn cầu độc mộc. Thời gian đi học là 8 giờ đúng. Trình Dạ từ trong nhà ra ngoài lúc sau đã 7:40. Ở cộng thêm ở dưới lầu cùng Trình Nam lãng phí thời gian, Trình Dạ thời gian đã không nhiều. Bất quá cũng còn khá, Trình Dạ nhà cách trường học không tính là xa, toàn lực cưỡi lời nói, 11-12 phút không sai biệt lắm, Trình Dạ liền một bên đạp xe đạp, vừa dùng ánh mắt chú ý bên cạnh mình vội vã mà qua cảnh vật. Mà những thứ kia cảnh vật số liệu, cũng nhất nhất xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ. Hàng cây bên đường, cao 3,21 m. Nặng 520,12 kg, cành khô 325 cái, phiến lá số lượng 65.412 mảnh nhỏ. 5 tầng viết chữ tiểu lâu, cao 14,21 m, chiếm diện tích 113,24 thước vuông, cấp tốc mà hơn một chiếc Mercedes-Benz. Nặng 2.874 kg, tốc độ 85 km/h. Thành đống số liệu ở Trình Dạ trong đầu hội tụ. Bất quá khiến người kinh dị là, cho dù là nhiều như vậy hỗn loạn số liệu, Trình Dạ cũng không có một loại hoa cả mắt cảm giác. Ngược lại, Trình Dạ đại não phân môn biệt loại đem những số liệu này sửa sang lại. Trình Dạ muốn điều dụng lúc, chỉ cần trong đầu đơn giản tìm kiếm là được rồi. Hơn nữa, Trình Dạ còn phát hiện những số liệu này cũng sẽ không theo thời gian đưa đẩy mà quên mất hoặc là biến mất. Đầu mình giống như một cái siêu cấp ngạch bàn, hard disk, như thế, đem trong mắt mình số liệu toàn bộ tồn trữ đứng lên. Sự phát hiện này, dĩ nhiên là để cho Trình Dạ vô cùng vui vẻ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được năng lực? Trình Dạ Mỹ từ từ nghĩ như vậy đến. Bất quá rất nhanh, Trình Dạ liền bi kịch phát hiện, chính hắn một đã gặp qua là không quên được năng lực là có hạn chế. Đối với số liệu, hoặc là con số, đầu mình quả thật có thể giống như siêu cấp ngạch bàn. Hard disk, như thế tồn chữ đứng lên, nhưng đối với những thứ kia trên biển quảng cáo văn tự, cửa hàng tên những văn tự này loại đồ vật, Trình Dạ vẫn là cùng trước như thế. Xem qua gần quên, bất quá liêu thắng vô vô đi. Trình Dạ trong lòng như vậy an ủi mình. Trình Dạ nâng cổ tay lên, trên đồng hồ đeo tay biểu hiện lúc 7:53. 7 phút, xem ra phải ra tốc rồi. Dựa theo bây giờ tốc độ, Trình Dạ 8/10 là muốn tới trễ rồi. Hắn ngồi thẳng thân thể, chân bắp thịt đột nhiên phát lực, hướng trường học phương hướng phóng tới. Ở Trình Dạ trong mắt mình số liệu bên trong, dưới chân hắn xe đạp tốc độ đã đạt tới 18,24 km/h. Không sai biệt lắm đã là hắn chiếc xe đạp này tốc độ cực hạn. Ở loại tốc độ này đi xuống chạy, nguy hiểm tính tự nhiên cũng là rất cao. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình tới trễ sau lại muốn thừa nhận lão đường lải nhải không ngừng nhắc tới, Trình Dạ dưới chân tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nha, nơi này nói một chút. Lão đường là Trình Dạ chủ nhiệm lớp. bởi vì bình thường mãi cứ giống như đường tăng như vậy lải nhải không ngừng nhắc tới. Nhất niệm lẩm bẩm cũng chưa có 1-2 giờ không ngừng được. Cho nên đến bạn học cả lớp ban tên cho là Lão Đường, là vậy. Nhớ tới lần đó bởi vì tới trễ Lão Đường đem mình gọi tới phòng làm việc dạy dỗ suốt 2 tiết học. Trình Dạ theo bản năng đánh run run, xe đạp tốc độ phi khoái. Hai bên đường hàng cây bên đường ở Trình Dạ trong tầm mắt cũng sắp kéo thành tàn ảnh. Rất nhanh, Trình Dạ liền cưỡi đến cách trường học người cuối cùng ngã tư đường. Trình Dạ ngẩng đầu nhìn đèn xanh đèn đỏ. Ừ, là đèn xanh, còn có 5 giây, trên thời gian hẳn đủ. Trong đầu, Trình Dạ dùng dị năng tính toán một chút, dựa theo mình bây giờ tốc độ. Mặc dù nói có chút miễn cưỡng, nhưng cưỡi qua cái này ngã tư đường nên vấn đề không lớn. Huống chi, trên thời gian, đã không cho phép Trình Dạ đợi thêm người kế tiếp đèn xanh. Trình Dạ không do dự, cưỡi tốc độ xe không giảm, nghĩ đến nhất cổ tác khí vọt thẳng đi qua, cùng Trình Dạ một khối tiến lên, còn có một chiếc màu đỏ tiểu hình xe con, nhưng là... Ngay tại Trình Dạ cưỡi đến ngã tư đường trung ương nhất thời điểm, dị biến tăng vọt, Trình Dạ cưỡi đi phương hướng là đông tây phương hướng, mà lúc này, ở nam bắc phương hướng bên trên, một chiếc xe tải hạng nặng, vận chuyển tràn đầy ngay ngắn một cái xe đá, xông qua đèn xanh đèn đỏ, cấp tốc hướng giữa đường xông lại, đồng thời, xe tải kia cấp tốc minh địch thanh cũng vang lên, đích. Đích đích, Trình Dạ tự nhiên cũng là thấy được thẳng táp hướng hắn vọt tới đại xe hàng. Trong nháy mắt vãi cả linh hồn. Đồng thời, Trình Dạ trong mắt cũng thoáng qua xe tải lớn số liệu. Nặng 9.542 kg, tốc độ 45 độ cây số 1 giờ. Đến gần nặng 10 tấn xe tải, coi như tốc độ không nhanh, nhưng nếu là đụng ở trên người mình, sợ rằng vẫn là muốn tan xương nát thịt, chết không thể chết lại đi. Trình Dạ bên người chiếc kia xe con cũng phát hiện mình lâm vào một loại vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Xe con tài xế đến cũng là chấn định, không có ngồi chờ chết. Xe con tốc độ đột nhiên tăng lên, điên cuồng hướng bên trái đằng trước phóng tới. Cho dù nơi đó còn có không ít chờ đợi băng qua đường xe cổ, Trình Dạ dĩ nhiên cũng sẽ không chờ chết. Dưới chân hắn sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, nghĩ phải tránh đại xe hàng chạy đường đi. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Trình Dạ cũng cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Chiếc kia màu đỏ xe con cũng không biết lúc nào đã xuất hiện ở Trình Dạ trước mặt. Hơn nữa đem hắn đường đi tới toàn bộ lấp kín. Nói cách khác, Trình Dạ muốn đi về phía trước, chỉ có thể đi theo xe con phía sau cái mông. Cái vị trí kia 100% sẽ bị đại xe hàng đụng cái nát bét. Nhiều chuyện như vậy, nhắc tới chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Trình Dạ phát hiện mình không đường có thể trốn thời điểm, đại xe hàng đầu xe trong chính mình chỉ có 10 mét không tới khoảng cách. Có lẽ ở trong nháy mắt kế tiếp sẽ ở Trình Dạ trên người nghiền qua. Ở đó thời khắc này, Trình Dạ suy nghĩ vô cùng thanh minh, từng đống số liệu ở Trình Dạ trong đầu lấy mỗi giây mấy trăm lần tốc độ vận toán. Operation, đại hàng tốc độ xe 44,54 cây số 1 giờ. Kéo theo chung quanh khí lưu sinh ra tốc độ gió là 2,14 m một giây. Xe đạp tốc độ 19,02 cây số 1 giờ. Đầu xe khoảng cách xe đạp khoảng cách 10,54 mét. Góc độ 10,56 độ. Va chạm thời gian 0,68 giây. Va chạm cường độ là 1.201 kg. Trình Dạ đại não giống như là tinh vi vô cùng máy tính. Tính toán né tránh lần này hẳn phải chết tai nạn xe cộ số liệu. Né tránh va chạm cần thiết tốc độ là 15,24 cây số 1 giờ. Góc trách độ 5,34 độ, chạy phương hướng, bắc ngã về tây 14,27 độ, giữa ở chung quanh người đi đường hoặc kinh ngạc, hoặc không đành lòng, hoặc kinh hoàng trong ánh mắt, Trình Dạ dùng hết lực khí toàn thân đem đầu xe phương hướng chuyển tới bắc ngã về tây 14,27 độ. Đồng thời đè xuống xe áp, để cho xe đạp tốc độ hạ thấp 15,24 cây số một giờ. Trình Dạ cơ thể hơi nghiêng về, để cho xe đạp góc chết đạt tới 5,34 độ. Đồng thời một loạt động tác này mặc dù phụ tải, vậy do mượn đại não siêu cấp vận toán, operation, năng lực, Trình Dạ ở ngắn ngắn không đến 0,5 giây bên trong liền hoàn thành. Đồng thời, đại xe hàng đầu xe cũng đúng kỳ hạn, đến Trình Dạ vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.